Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, ma khí tràn ngập, rừng rậm ám ngục vòng trong mặt đất lắc lư thời gian một mực kéo dài gần một phút đồng hồ mới thở. Bình thường lại, vừa mới chuyện gì xảy ra hả? Mặt đất như thế nào lay động được lợi hại như vậy? Mục Thủy Lam hỏi, đầu của nàng bị lay động được có chút chóng mặt. Không biết, bất quá hẳn không phải là chuyện gì tốt. Hạ Thiên Vượng có chút nghiêm túc nói. Kết giới đã khép kín rồi. Mộ Dung Hiên lên tiếng nói ra. Chúng ta đây còn có thể đi ra ngoài sao? Mục Thủy Lam nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên, nhìn xem lần này vào đệ tử. Ba lớn tông môn ngũ đại thế gia đều có. Người ở phía ngoài sẽ không mặc kệ chúng ta, Hàn Nhu thản nhiên nói. Bây giờ xem ra chúng ta chỉ có tiếp tục đi tới rồi. Hạ Thiên Vượng nhìn mấy vị đang tại thảo luận dẫn đội trưởng lão. Nhỏ giọng nói, quả nhiên, không bao lâu Liệt Dương Chân Quân liền ra mặt nói ra. Tốt rồi, mọi người đừng nghị luận, chúng ta tiếp tục truy tung ma tu. Nói xong, liền dẫn của bọn hắn hướng phía trong rừng rậm vây đi đến. Không cảm giác hạp cốc bên ngoài. Mộ Dung Tuấn Bác đem không linh đan phân cho từng ma tu tất cả một viên. Đi vào hạp cốc trong về sau, nhất định phải theo sát ta. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng trong chăn mưa bụi nhiễm đến, hay không người thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi đám. Ngoặc kép, không cảm giác hạp cốc thác nước ngọn núi đối diện lên. Một quỷ tu vội vàng chạy hướng Độc Cô Thương Tuyệt. Công tử, Mộ Dung trưởng lão đã đến. Ngoặc kép, thật sự, ở nơi nào, từ khi đạo tu trong rừng rậm vây bố trí lên kết giới về sau. Độc Cô Thương Tuyệt vẫn cầm theo tâm, nghe được thủ hạ chính là báo cáo, mới cuối cùng thở dài một hơi, đang mang theo một đám ma tu hướng chúng ta trong này đuổi đây. Ngoặc kép, bọn họ tới bao nhiêu người? Ma quân tới rồi sao? Ngoặc kép, đem gần hơn 100 người, không có gặp ma quân. Bất quá ngược đã tới vài vị ma u cung trưởng lão. Ngoặc kép, đúng không? Nghe thế cái, khóe miệng Độc Cô Thương Tuyệt nở một nụ cười. Xem ra ma quân cũng không phải thập phần tín nhiệm Mộ Dung trưởng lão đi. Đi, chúng ta đi nghênh đón nghênh đón. Độc Cô Thương Tuyệt vừa đứng dậy, Mộ Dung Tuấn Bác liền mang theo một đám ma tu đã tới. Mộ Dung trưởng lão đã lâu không gặp. Thương Tuyệt phái gặp mấy vị trưởng lão. Trên người thương thế tốt lên rồi hả? Mộ Dung Tuấn Bác nhìn Độc Cô Thương Tuyệt hỏi. Đa tạ Mộ Dung trưởng lão quan tâm. Đã không có đáng ngại. Ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Lần này trên đường trở về gặp chút ít phiền toái. Lãng phí một ít thời gian. Cho nên hiện tại mới chạy tới. Ngươi mang theo bọn hắn trú thủ tại chỗ này khổ cực. Mộ Dung Tuấn Bác suy nghĩ một chút vẫn giải thích một câu. Lần này hồi Hỏa Nhạc Đại Lục, tông chủ Quỷ Tông tu vi lại tăng tiến vào một tầng. Vẫn không cần khiến cho Độc Cô Thương Tuyệt hiểu lầm, miễn cho về sau khi trở về sinh ra phiền toái gì. Mặc dù hắn cũng không được Quỷ Tông tông môn yêu thích. Mộ Dung trưởng lão khách khí, đây là ta nên làm. Ngoặc kép. Những đạo tu đó là thế nào chú ý tới trong rừng rậm ma khí chính là. Trước khi ta đi không phải bố trí mê chướng trận sao? Ngoặc kép, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Mê chướng trận thường cách một đoạn thời gian ta đều sẽ phái người đi tới kiểm tra một lần. Không có vấn đề, những đạo tu đó cũng là gần nhất mới xuất hiện. Ngay từ đầu trở lại đúng là hóa thần tu sĩ. Ta nghĩ hẳn là thú triều tiếp tục thời gian quá dài. Bọn họ tiến đến điều tra thú triều bộc phát nguyên nhân. Ngẫu nhiên lúc giữa phát hiện ma khí tiết ra ngoài đi. Ngoặc kép, vậy trong này không có bị phát hiện đi. Ngoặc kép, trong này chúng ta một mực trông coi. Không có bất kỳ người nào đã tới. Ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Thượng cổ ma cung phong ấn qua không được bao lâu liền muốn cởi bỏ rồi. Cũng không thể ra cái gì sai lầm. Như vậy chúng ta tiến vào đến thác nước bên trong. Ngàn vạn không thể để cho đạo tu phát hiện thượng cổ ma cung tồn tại. Bằng không thì bọn họ nhất định sẽ ngăn cản phong ấn cởi bỏ. Trong rừng rậm vây, ba lớn tông môn đệ tử đang không ngừng tìm kiếm Ma Tu tung tích. Bất quá càng đi trong rừng rậm vây đi, bọn họ tiến lên tốc độ lại càng chậm hơn đi. Lúc trước một mực cho bọn hắn dẫn đường Bạch Lang, lúc này có chút nôn nóng tại nguyên chỗ đảo quanh, không biết nên hướng phương hướng nào đi. Vân Đoàn, đừng nóng vội, ngươi chậm rãi tìm. Mục Ninh Ý trông thấy Bạch Lang có chút gấp, lập tức đối với nó an ủi. Ninh Ý, ngươi linh sủng không thể phân biệt rõ phương hướng rồi sao? Trên Mục Thủy Lam trước hỏi. Ừ, Vân Đoàn nói, trong này mặt khắp nơi đều có những ma tu đó khí tức trên thân. Nó không biết bọn họ hướng phương hướng nào đi rồi. Mục Ninh Ý nói ra. Làm sao có thể a? Có phải hay không ngươi đầu kia Bạch Lang cái mũi không nhạy rồi hả? Theo ý của nó, chẳng lẽ lại đây trong rừng rậm còn khắp nơi đều tràn đầy ma khí? Cố Thiên Hữu có chút trào phúng nói. Ngươi có bản lĩnh, vậy ngươi cho mọi người dẫn đường a? Mục Ninh Ý có chút bất thiện nhìn Cố Thiên Hữu liếc. Ta cũng không phải xúc sinh. Ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Mục Ninh Ý tức giận nhìn Cố Thiên Hữu. Tốt rồi, các ngươi đều nói ít đi một câu. Thiên Hữu, Ninh Ý yêu sủng một mực cho chúng ta dẫn đường. Đủ vất vả được rồi. Ngươi suy nghĩ một chút không có nó. Chúng ta phải đi bao nhiêu chặng đường oan uổng. Nó hiện tại chẳng qua là nhất thời không thể đoán được phương hướng mà thôi. Chúng ta muốn hơn chút kiên nhẫn, Dương Vũ Vi đối với Cố Thiên Hữu khuyên giải nói. Thế nhưng là Mục Ninh Ý hắn, chấm ngoặc kép, tốt rồi, Ninh Ý mà nói tuy rằng cũng không đúng, bất quá là ngươi trước đối thoại sói bất mãn, hai người các ngươi coi như là huề nhau đi, ngoặc kép, ôi ơ, Dương Vũ Vi ngươi đây người hòa giải làm được thật là cũng được a. Mục Thủy Lam châm chọc nói ra, Mục Thủy Lam, ngươi đừng ở chỗ này quái gở đó a. Một Thiên Nhạc Tông đệ tử có chút bất mãn nói ra. Ta nói ta đấy, ngại ngươi chuyện gì, ngoặc kép, câm miệng hết cho ta. Vô Vi chân quân sắc mặt nghiêm túc nhìn mấy người liếc. Mục Ninh Ý, Bạch Lang thật sự nói trong này mặt khắp nơi đều có ma tu khí tức. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, xem ra trước chúng ta cảm giác là rất đúng. Vậy cho ngươi ta cảm thấy không thoải mái khí tức, phải là ma khí. Đây cũng là hóa thần lão tổ đám đem nơi đây bố trí lên kết giới nguyên nhân đi. Triều Khải chân quân nói ra. Làm sao bây giờ? Liệt Dương chân quân có chút bực bội nói. Bây giờ bọn họ đã bị vây ở chỗ này mặt, muốn rời đi nơi đây. Được bên ngoài có người đem kết giới mở ra mới được. Nếu như chúng ta bây giờ đã không ra được, đương nhiên là tiếp tục tìm đám ma tu kia rồi. Bọn họ tiến đến trong này trở lại nhất định có mục đích gì? Đây ma khí phải là bọn họ làm ra trở lại. Chúng ta nhất định phải tra rõ ràng. Triều Khải chân quân nói ra. A, mau nhìn, vậy mây đen là cái gì hả? Một Thiên Nhất Tông đệ tử nhìn rất nhanh hướng của bọn hắn chỗ phương hướng phiêu tán tới mây. Đen hoảng sợ nói, là ma nổi giận, mấy vị nguyên anh trưởng lão còn chưa mở khẩu. Dương Vũ Vi liền nghẹn ngào nói ra. A, chúng ta đây hút vào trong này trước mặt thể khí sau chẳng phải là muốn biến thành ma tu sao? Một Thiên Nhạc Tông đệ tử có chút kinh hoàng nói. Không thể nào, nhất thời ba lớn tông môn đệ tử đều có chút kinh hoàng lên. Mọi người không nên kinh hoàng, hút vào một ít ma khí cũng không đáng sợ, chỉ cần chúng ta có thể kịp thời đem nó bước ra bên ngoài cơ thể. Liền không có việc gì, bất quá sau đó mọi người phải cẩn thận chút ít, trong này trước mặt yêu thú có lẽ bị ma hóa rồi. Ngàn vạn lần đừng bị làm bị thương, Liệt Dương chân quân trấn an đến. Sau đó, tại mấy vị nguyên anh tu sĩ dưới sự dẫn dắt, ba lớn tông môn đệ tử đều cẩn thận hành tẩu tại ma khí càng ngày càng đậm dày trong rừng rậm vây. Vài ngày sau, trong rừng rậm vây hầu như khắp nơi đều tràn ngập màu đen ma khí. Hết chương.